Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177, loạn chiến không nghỉ. Doflamingo một mình đấu dâu trắng tin tức, tại hắn bản thân cố ý dưới sự thôi thúc, nhanh chóng truyền giao mở. Hiện tại dâu trắng, nhưng là đứng ở sở hữu hải tặc cực điểm nam nhân. Bại trong tay hắn, có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Huống chi Doflamingo mặc dù bại, nhưng là khước tòng cho rút đi. Tại băng hải tặc dâu trắng trước mắt mọi người nghênh ngang mà đi. Chuyện này truyền giao ra ngoài sau đó, Doflamingo uy danh nặng hơn. Cùng lúc đó, tân thế giới còn lại hải tặc trong lúc đó, chiến tranh cũng ở đây không ngừng bùng nổ. Tân thế giới nghênh đón trong lịch sử tối tăm nhất, hỗn loạn nhất thời đại. Đây là một cái lúc chiến tranh thời đại. Vạn quốc, tóc đỏ sang mang theo hắn băng hải tặc giết tới nơi này. Cùng Big Mom băng hải tặc triển khai kịch chiến. Tóc đỏ sang một tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Salus Linlan. Lạnh giọng nói, hổ thêm đảo là hổ thêm vương quốc lãnh địa. Kia là bằng hữu ta quốc gia. Salus Linlan, không cho ngươi lại gieo họa nơi đó. Salus Linlan cất tiếng cười to, nha nha nha nha. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là một cái so một cái cuồng vọng a. Nàng đưa hai tay ra, trong miệng quát nhẹ rớt. Tại, mẫu thân, một đóa mây trắng xuất hiện ở nàng trên tay trái. Trong chớp mắt lại hóa thành một đoàn lóe lên lôi quang mây đen. Prometheus, vâng, mẫu thân, một cái tiểu thái dương xuất hiện ở nàng trên tay phải. Hóa thành cháy hừng hực lửa cháy. Napoleon. Tại, mẫu thân, Salus Linlan trên đầu mũ có đáp lại, phía trên xuất hiện một đôi con mắt, sau đó biến thành một thanh kiếm, tóc đỏ sang quơ múa thoáng cái trong tay bội kiếm, cười lạnh nói, dùng hồn hồn quả thực năng lực giao phó cho vật khác thể linh hồn. Ta có biện pháp đối phó bọn họ, tiếng nói rơi xuống, tóc đỏ sang trên người bộc phát ra một cổ cường đại Haki bá vương, hướng rớt. Prometheus cùng với Napoleon đánh đi. Salus Linlan cười lạnh nói, Haki bá vương, ngươi cho rằng là loại vật này chỉ có ngươi có. Tiếng nói rơi xuống, Salus Linlan trên người giống vậy bộc phát ra một cổ cường đại Haki bá vương. Ngăn cản tóc đỏ sang Haki bá vương. Haki bá vương đối trùng. Nước sơn tia chớp màu đen bay lượn khắp nơi. Tóc đỏ sang khẽ mỉm cười, đồng dạng là Haki bá vương. Cũng có chia cao thấp. Đông Hải một nhóm để cho hắn mất đi thói quen dùng kiếm tay phải. Nhưng là thực lực của hắn lại không có vì vậy mà hạ xuống bao nhiêu. Mất đi tay phải sau đó, sang liều mạng tăng cường thực lực của chính mình. Mặc dù hắn thể thuật tu vi hạ xuống một chút, nhưng là hắn Haki tu vi lại tăng cường rất nhiều. Hay a. Sang quát khẽ một tiếng, Haki bá vương lại lần bùng nổ, trực tiếp nghiền ép Salus Linlan Haki bá vương. Sau đó, hắn Haki bá vương thế đi không giảm, toàn bộ đánh vào rớt. Prometheus còn có Napoleon trên người, trong nháy mắt để cho bọn họ mất đi ý thức. Big Mom sắc mặt khó coi rất nhiều, cười lạnh nói, không nghĩ tới năm đó Roger trên thuyền tiểu quỷ đầu. Bây giờ vậy mà cũng có loại thực lực này. Sang khẽ quát Salus Linlan. Thu tay lại đi. Salus Linlan ha ha cười nói, thu tay lại. Đừng nói giỡn. Hải tặc làm sao có thể thỏa hiệp. Tóc đỏ tiểu quỷ. Ngươi còn không tư cách nhường lão nương thu tay lại. Salus Linlan chợt tiến lên. Giơ lên quả đấm mình lại đánh về phía tóc đỏ sang. Tóc đỏ sang huy kiếm ngăn cản. Cùng Salus Linlan chiến đấu chung một chỗ. Salus Linlan thiên phú dị bẩm. Sinh ra được liền có được cốt sắt thiết cốt. Lực phòng ngự mạnh mẽ. Thể thuật tu vi cũng rất tốt. Tóc đỏ sang chính là kiếm thuật nhất tuyệt. Haki cường hãn. Cùng Big Mom chiến đấu chung một chỗ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cách đó không xa. Băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Ben Beckman. Cầm súng lục đang cùng Katakuri chiến đấu. Katakuri mấy lần muốn đột phá hắn phong tỏa đi trợ giúp Salus Linlan. Nhưng đều bị Ben Beckman đỡ được. Ben Beckman hít một hơi thuốc lá. lo lắng nói, đó là chúng ta thuyền trưởng chiến đấu. Ngươi đừng làm loạn. Bên kia, cầm trong tay chân Lucky Ru, ngăn trở thiên thủ Cracker, tay cầm súng bắn tỉa Yasop, kềm chế Salus Moody. Big Mom băng hải tặc cán bộ không ít, băng hải tặc tóc đỏ cường giả cũng rất nhiều. Song phương chiến đấu chung một chỗ, vậy mà đánh ngang sức ngang tài. Cuối cùng, vạn quốc bị phá hư có chút lợi hại. Salus Linlan bất đắc dĩ lựa chọn thu tay lại. Nói cái gì không sẽ thỏa hiệp, kỳ thực đều là giả. Tân thế giới hải tặc tranh đấu càng lúc càng kịch liệt. Không ngừng có nổi danh đại hải tặc bị loại bỏ. Bọn họ hoặc là ôm hận rời khỏi, hoặc là bất hạnh bị hải quân bắt, hay hoặc là trở thành hắn người thủ hạ. Ở nơi này chàng đào thải tàn khốc trong cuộc so tài, có mấy cái băng hải tặc chính là từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Thậm chí nghịch lưu nhi thượng, dòm ngó ngôi báu mạnh nhất danh sơn. Bọn họ theo thứ tự là băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc tóc đỏ, Big Mom băng hải tặc cùng với Kaido băng hải tặc bách thú. Giống nhau nguyên tắc trong tứ hoàng băng hải tặc. Ngay cả hiện tại Doflamingo cũng không cách nào diệt hắn môn. Còn như thừa dịp bọn họ nhỏ yếu lúc diệt hắn môn. Cái này không thể nào. Bọn họ xuất đạo thời gian so Doflamingo còn sớm. Bọn họ cũng chưa có so Doflamingo nhỏ yếu thời điểm. Cho tới nay, bọn họ đều là Doflamingo đuổi theo cùng vượt qua đối tượng. Doflamingo tại một mình đấu dâu trắng sau đó, lại trở lại Huyền Nguyệt Đảo để cho Sisi chữa thương cho mình. Mặc dù thương thế hắn rất nặng, nhưng là lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, khôi phục vẫn là rất nhanh. Sisi cho Doflamingo kiểm tra một lần sau đó, gật đầu nói, khôi phục không tệ. Còn nữa hai ngày, ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Monet từ bên ngoài đi tới, hơi hơi khom người hướng hai người chào hỏi, thiếu chủ. Sisi đại nhân, Sisi xem Monet liếc mắt, trên mặt tươi cười, đối với cái này cái có cùng giống như mình nhan sắc tóc thiếu nữ. Sisi vẫn rất có hảo cảm. Doflamingo hỏi, Monet, có chuyện gì không? Monet nói, là phía trước chiến trường truyền tới tin tức. Doflamingo nói, đọc cho ta nghe. Monet mở ra trong tay tài liệu, báo cáo thiếu chủ. Chúng ta đã công lược bao gồm Dressrosa ở bên trong mảng lớn lãnh địa. Trong lúc cũng không có gặp phải cái gì mạnh mẽ đối thủ. Bất quá tại ngày hôm qua, băng hải tặc tóc đỏ phái người tới gặp chúng ta. Bọn họ yêu cầu chúng ta dừng lại khuếch trương. Nói mộng mở đảo lấy bắc đảo đảo bọn họ muốn. Sisi hừ một tiếng, cười lạnh nói, mộng mở đảo lấy bắc đảo đảo bọn họ muốn. Giọng cũng không nhỏ. Doflamingo khẽ cười nói, băng hải tặc tóc đỏ sao? Thật là duyên phận a. Lúc trước Doflamingo đạt được xuyên việt giả trí nhớ, ngay lập tức sẽ bắt đầu khổ tu. Lúc ấy hắn chính là dùng tóc đỏ sang tới làm tấm gương. Trong dự ngôn ta, thực lực là tứ hoàng cán bộ tiêu chuẩn, mà so với ta nhỏ hơn 2 tuổi tóc đỏ sang, thực lực chính là tứ hoàng. Nhưng là ta được đến trên thiên khải nêu lên, từ rất lâu trước liền bắt đầu thay đổi chính mình. Hiện tại để cho ta xem một chút, những thứ này thay đổi ý nghĩa đi. A 791-41-1639-9810. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.